ở đại học bị Hoa Khôi chặn cửa. Chương 54, C54, chuẩn bị mở cửa hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân Lãng cùng Tô Thi Hàm bỏ hết chén đờ ĩa vào máy rửa chén bát rồi rửa tay. Sau đó đưa tiễn mọi người xuống lầu. Lúc hai người tính đi lên thì vừa lúc gặp phải dì Vương. Tô Thi Hàm nói, dì Vương, dì ra ngoài đi dạo à? Dì Vương vừa nhìn thấy Tô Thi Hàm lập tức kích động đi tới. Tô tiểu thư có thể gặp con ở đây TL quá tốt rồi. Dì không phải là đi tản bộ, mà là cố ý đến tìm con. Mặc dù con bảo ngày mai mới bắt đầu làm việc, nhưng mà hôm nay dì lại không có việc gì làm. Hơn nữa, hôm nay cũng là quốc tế thiếu nhỉ, thế là dì lập tức muốn đến xem tụi nhỏ. Sẵn tiện xem có thể phụ giúp được việc gì không. Hôm nay dì có thể bắt đầu làm việc cũng được. Tô Thi Hàm nghe xong lập tức nói. Được vậy thì bắt đầu từ hôm nay đi. Dì Vương đây là Tản Lăng cha của tụi nhỏ. Tân Lãng, đây là dì Vương lúc trước dì có ghé qua đưa cho em quần áo. Anh cũng đã từng gặp qua rồi. Chào dì, sau này tụi nhỏ cùng với Thi Hàm cùng việc nhà đều nhờ dì giúp. Tân Lãng nói, dì Vương vừa cười vừa nói. Cậu Tân đừng khách khí. Đây là công việc của tôi, với lại tôi cũng rất mến Tô tiểu thư. Cũng yêu quý con nít. Tôi sẽ tận tâm tận lực, cậu cứ yên tâm. Ba người cùng nhau lên lầu. Sau khi vào cửa, dì Vương vụng trộm ở sau lưng nói với Tô Thi Hàm. Tô tiểu thư, chồng con thật tuấn tú lịch lãm. Cùng con rất xứng đôi nha. Dì Vương vừa vào nhà, đầu tiên là cùng Tô Thi Hàm đi nhìn ba đứa nhỏ. Tụi nhỏ còn đang ngủ nên dì Vương cũng không quấy dày. Sau khi đi ra lập tức bắt đầu bận rộn. Bà là một người ở không chịu không được. Vừa hay lúc này khách vừa về, cho nên phòng bếp và phòng ăn cần phải dọn dẹp chút. Bà lập tức tiến vào trạng thái làm việc. Có bà ở đây khiến Tân Lãng và Tô Thi Hàm chờ nên rảnh rỗi. Tân Lãng giới thiệu sơ lược cho dì Vương cách dùng một số đồ dùng thông minh mới mua trong nhà. Lúc đi ra thì đã không thấy Tô Thi Hàm đâu. Thấy cửa phòng đọc sách mở ra, Tân Lãng lập tức đi qua đó. Tô Thi Hàm quả nhiên ở đây. Đang ngồi trước bàn sách đếm tiền. Nhìn thấy Tân Lăng đi vào, cô lập tức vui vẻ vẫy tay. Tân Lãng, anh qua đây. Tân Lãng đi qua ngõ kế bên cạnh Tô Thi Hàm, nhìn trên bàn bày ra một đống tờ tiền màu hồng hỏi. Thi Hàm, em đem tiền lấy ra hết để làm gì? Tô Thi Hàm nói. Đếm tiền nha, đây là tiền hôm nay bạn em cùng Tiêu Tiêu lì xì cho các con. Đám bạn cùng phòng cho 1.000, Tiêu Tiêu cho 2.000, lần trước Tiêu Tiêu cho 5.000, với lại bạn cùng phòng của anh cho 2.000. Tất cả số tiền đó đều ở đây, tổng cộng là 10.000. Còn có, lần trước anh mang cặp hạch đào điêu khắc bán cho cha Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu chuyển cho em 500.000. Sau đó em chuyển cho anh 200.000 hiện tệ. Trong thẻ em bây giờ còn 300.000. Cộng thêm chỗ này 10.000, tổng cộng trong tay em có 310.000. Tân Lãng, em muốn thương lượng với anh một chuyện. Tô Thi Hàm nói. Được, em nói đi. Tân Lãng, hay là cầm số tiền này đi khởi nghiệp được không? Tô Thi Hàm nói. Khởi nghiệp? Tản Lãng suy nghĩ nói. Các con bây giờ còn nhỏ. Anh đang suy nghĩ ở bên cạnh để chăm sóc tụi em. Bây giờ mà khởi nghiệp thì lúc đầu sẽ tốn rất nhiều thời gian. Với lại tụi mình còn phải đến trường, chỉ sợ không đủ thời gian. Thi Hàm, có phải em đang lo lắng về chuyện tiền bạc không? Chuyện này anh đã nói với em rồi, em không cần phải lo lắng. Có anh ở đây anh sẽ kiếm tiền nuôi gia đình. Tô Thi Hàm lắc đầu. Không phải. Tân Lãng, em tin tưởng năng lực của anh. Anh có kỹ thuật điêu khắc. Như thế chỉ một cặp điêu khắc hạch đào thôi anh đã bán được 500.000 rồi. Em đương nhiên biết anh sẽ không để em cùng các con chịu khổ. Nhưng mà em cũng không muốn nhìn anh quá cực khổ nên em muốn giúp đỡ anh. Em nói lập nghiệp ở đây chính là muốn ở gần đây. Kiếm một chỗ mở một cửa hàng nhỏ. Tân Lãng, bây giờ ở nhà đã có ba đứa con. Nhỏ sẽ lớn lên từng ngày, vì thế sẽ tốn kém rất nhiều. Những chuyện này em đều biết hết. Hiện giờ đồ vật của tụi nó đều đang do anh phụ trách. sữa mẹ của em không đủ để đáp ứng được cho ba đứa. Cho nên anh đã mua loại sữa bột tốt nhất cho tụi nó uống. Còn có tả lót nữa. Chỉ có hai thứ này cộng lại một ngày thôi cũng phải tiêu tốn gần 1.000. Chờ lúc tụi nhỏ lớn lên sẽ tăng thêm bữa ăn rồi các loại đồ dinh dưỡng. Như vậy thì chỉ tiêu lại càng nhiều hơn. Em không muốn tới lúc đó anh có áp lực quá nhiều. Tân Lãng nghe Tô Thi Hàm nói vậy trong lòng dâng lên một cơn xúc động. Hắn nắm chặt tay Tô Thi Hàm nói. Thi Hàm, em thông cảm cho anh như thế anh rất vui. Được, nếu vậy chúng ta mở một cửa hàng nhỏ đi. Sau khi hai người quyết định, Tân Lãng lập tức mang tiền đang có trong tay ra tính toán. Tiền mặt do hệ thống khen thưởng được 170.000. Tô Thi Hàm chuyển cho hẳn 200.000 lúc ở bệnh viện. Viện phí sinh đẻ hết hơn 10.000. Mua sắm sữa bột cũng tả cho các con tốn gần 20.000. Thuê phòng hơn 50.000 cũng gần 60.000. Sau này lắp đặt thêm đồ gia dụng thông minh tiêu hết 160.000. Còn có 200.000 của Vương Đại Long ở Chính Vũ Đạo Quán. Tạ tội đưa hẳn. Tổng kết trong tay có hơn 320.000. Tân Lãng đem số tiền này cho Tô Thi Hàm nhìn. Rồi sau đó hai người thương lượng lấy ra một phần đem mở cửa hàng. Gia đình Tô Thi Hàm kinh doanh mảng bất động sản. Từ nhỏ đã đi theo cha cho nên mưa đầm thấm đất. Cộng thêm cô là một sinh viên giỏi. Cho nên rất có đầu óc buôn bán. Sau khi tính toán tài sản hiện tại của bọn họ xong. Tô Thi Hàm bắt đầu lên kế hoạch mở cửa hàng. Tân Lãng, em suy nghĩ muốn mở một cửa hàng điêu khắc. Chúng ta sẽ mở cửa tiệm ở gần đây. Cũng may học kỳ này em không cần lên lớp. Vẫn còn hơn một tháng vừa vặn để em hoàn thành công tác chuẩn bị. Nếu như mở một cửa tiệm gần đây, em và dì Vương có thể dẫn theo các con trong cửa hàng. Chờ tới lúc học kỳ 2 thì tụi mình đều phải đi học. Lúc đó cửa hàng cũng đã ổn định thì có thể mướn nhân viên phụ trách cửa hàng. Được, vậy anh đảm nhận công tác điêu khắc, em phụ trách buôn bán của cửa hàng. Tân Lãng cười nói, anh rất tinh tế, nhưng mà nó giá trị tương đối cao. Tụi mình mở cửa hàng ở gần trường đại học. Có thể bỏ tiền ra mua đoán chừng chỉ có N hoặc là giáo sư đại học. Với lại vật hiếm thì quý, tụi mình không nên làm quá nhiều. Nếu nhiều quá thì lúc đó giá sẽ giảm xuống. Tới lúc đó, anh chuẩn bị vài cái tuyệt phẩm điêu khắc hạch đáo. Rồi mình định giá cao một chút. Giá có thể từ mấy trăm ngàn cho tới mấy triệu. Em cảm thấy giá đó các giáo sư có thể chỉ trả. Đối với các mặt hàng khác, thì em nghĩ trong tiệm nên chuẩn bị các loại điêu khắc tượng gỗ hoặc là chuỗi vòng đeo tay đơn giản. Những thứ này thì định giá thấp một chút hướng về phân khúc học sinh. Có như vậy thì tiệm của mình sẽ có nhiều đối tượng khách hàng hơn. Tân Lãng nhìn xem Tô Thi Hàm hưng phấn vạch kế hoạch trong nháy mắt. Cũng cảm giác bản thân cực kỳ vui vẻ. Được, vậy mấy ngày này anh chuẩn bị công cụ đầy đủ một chút. Lúc trước những công cụ này chủ yếu dùng để điêu khắc gỗ cùng hạt. Nếu là mở cửa hàng điêu khắc thì còn phải chuẩn bị thêm một ít hạt ô liu cùng hạt óc chó giá rẻ. Đá cùng với trứng cũng là những vật liệu điêu khắc không tệ. Nhưng mà những thứ này thường xuyên làm ở trong nhà thì không tiên lâm, do lúc điêu khắc sẽ có bụi. Anh sợ nó sẽ ảnh hưởng tới hô hấp của các con. Tân Lãng nói vấn đề này khiến Tô Thi Hàm suy nghĩ một chút rồi nói. Chuyện đó, trước tiên anh tạm thời dùng phòng đọc sách để làm công tác chuẩn bị đi. Chờ lúc chuẩn bị cửa hàng xong thì sẽ sắp xếp cho anh một phòng làm việc ở đó. Đến lúc đó địa điểm đã có, thì chúng ta có thể nhận chế tác theo yêu cầu. Nhận đơn hàng như vậy thì giá cả định ra cao một chút, tiệm của mình là thuần điêu khắc thủ công. Đến lúc đó có thể để cho người ta tham quan phòng làm việc của anh. Cứ như vậy thì sản phẩm thủ công sẽ là doanh số lớn nhất của cửa hàng chúng ta. Cách chương.